Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, thánh khí có linh. Tất cả mọi người lưng phát lạnh, Tự Liền Nguyệt Trung Thu mấy người cũng một dạng. Giờ phút này, bọn họ chân thiết cảm nhận được thánh nhân khủng bố, coi như bọn họ để thánh khí toàn diện khôi phục. Cũng nhiều nhất là phát huy thánh khí 7-8 phần uy lực. Còn lâu mới có thể thi triển chân chính đỉnh phong một đòn. Chỉ có thật thánh nhân, bọn họ mới có thể toàn lực phát động thánh khí. Mà thánh khí đỉnh phong một đòn, cũng liền tương đương hắn người sáng tạo một kích toàn lực. Khủng bố tới cực điểm. May mắn, bọn họ bây giờ là không thiếu sót thánh khí chủ nhân. Bị hắn bảo vệ, bằng không, sẽ trong nháy mắt trở thành cho bụi, mặt đất bao la ở long động, thiên khung ở đổ sụp, đám người thậm chí nhìn thấy trong tinh vực đại tinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sáng tối chập chờn, hai kiện thánh khí chiến đến gay cấn, Nguyệt Trung Thu bọn họ không cần chỉ huy, chỉ cần bổ sung làm thánh khí hồi phục rộng lượng tinh khí. Trong bọn họ có thánh nhân khắc họa ấn ký cùng hoa văn. Có thể tự chủ chiến đấu, giống như là tu tập qua thần thông đồng dạng. Ở trước mắt thế gian, thuộc về vô địch tồn tại, thiên băng địa liệt, càn khôn đảo ngược. Tất cả mọi người ở run lẩy bẩy. Đây là tới từ linh hồn run rẩy, giống lại là một đạo tiếng gào kinh thiên động địa. Quần tinh đều đang run bần bật động. Trang diện dọa người, khổng lồ cự nhân không địch lại, trực tiếp bị bắn ra ngoài, to lớn thân thể đang thiêu đốt, toàn thân đều trở thành hừng hực hồng sắc. A, hoàng thành một nơi bí ẩn, gần 100 cái tu giả kêu thảm, toàn thân vỡ nát, thánh khí chiến bại, để bọn hắn chịu ảnh hưởng, bị thánh khí phản phệ, thử hỏi. Bọn họ làm sao gánh vác được thánh khí chi uy? Tại chỗ toàn bộ nổ bể thành huyết vụ, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, cái này hơn 100 người bên trong, tuyệt đại đa số cũng là thuế phàm cảnh tu giả. Chỉ có mấy tên tuyệt thế cường giả. Bọn họ rất thông minh, đem sức chiến đấu tuyệt đối tối đại hóa, để tuyệt thế cường giả bên ngoài chém giết. Tùy tiện được đánh giết tinh thần cổ quốc cường giả, mà thôi động thánh khí. Bọn họ lựa chọn cũng không phải là người mạnh nhất. Từ to lớn nhân số chồng lấp, oanh, cự nhân toàn thân nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, đầy trời phiêu tán. Ô, một kiện binh khí hình người phóng lên tận trời. Muốn bỏ chạy, chính là món kia truyền thế thánh khí. Mặc dù bại, y nguyên có tự chủ ý thức, khanh, nhưng, không thiếu sót thánh khí hỏa phượng như thế nào tùy tiện buông tha hắn. Từng đạo màu lửa đỏ lông vũ mang theo ánh lửa phá thiên đi. Chém về phía món kia hình người thánh khí, bang, từng đạo lông vũ nổ nát vụn, khó có thể công phá món kia thánh khí. Bất quá, cuối cùng vẫn có một căn trực tiếp xuyên thủng món kia binh khí hình người. Khiến cho gào thét trận trận. Trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất. Cái này thánh khí trong thời gian ngắn đã không cách nào sử dụng. Đương thời không người có thể chữa trị hắn. Chỉ có thể dựa vào bản thân tự lành. Lão Hắc trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đây đã là kết quả tốt nhất. Muốn triệt để lưu lại hắn. Hiển nhiên là ý nghĩ háo huyền, chuyện không thể nào, tiếp tục giết, Nguyệt Trung Thu gào to, ngoái nhìn về phía một chỗ khác đang giằng co hai kiện truyền thế thánh khí. Muốn thừa thế xông lên, đánh tan địch quân trung cực chiến lực, những người khác cũng gật đầu, bây giờ là thời cơ tốt nhất, không có người sẽ bỏ lỡ, hỏa phượng hai cánh kích thiên, không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Ở Nguyệt Trung Thu đám người dưới sự thúc giục, lập tức đạp trên không mà đi, đánh về phía cái kia giống như lớn dương nhất đồng dạng truyền thế thánh khí. Ngao, cự ông chiếm cứ trên bầu trời, định trụ nơi đó hư không? cùng như mặt trời thánh khí đang đối đầu. Lúc này, Tiềm Long Thánh Hoàng đám người hiển nhiên là cảm ứng được Nguyệt Trung Thu đám người ý đồ. Tiềm Long Trùy cũng bạo phát, cái đuôi lớn hoành không càn quét, băng diệt tất cả, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là một trận to lớn kiếp nạn, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ có thể hết sức bảo vệ Hoàng Thành cùng đám người phía dưới, không cho bọn họ bị liên lụy, toàn lực hủy diệt một kiện khác thánh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở hai kiện thánh khí toàn lực giáp công phía dưới, như lớn dương đồng dạng thánh khí mặc dù cực lực chống cự, y nguyên không cách nào chống lại, chớp mắt liền bị đánh tan. Mà khống chế lớn dương thánh khí tu giả, kết quả cùng phía trước một dạng, toàn bộ nổ nát vụn. Khanh, thần long to lớn móng vuốt che khuất bầu trời, sắc bén vô biên, phun ra nuốt vào lấy kinh người thánh đạo khí tức, trực tiếp chộp vào đã ảm đạm tối tăm, chuẩn bị bỏ chạy lớn dương thánh khí phía trên. Lập tức, thần thiết sụp đổ thanh âm truyền khắp linh mạch đại lục, cực kỳ kinh khủng, làm cho người lông tơ nổ tung dựng lên. Cái này truyền thế thanh khí là từ đại địa bạc tinh rèn luyện mà thành, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, y nguyên bất hủ, có thể thấy được hắn cứng rắn đến loại trình độ nào. Xa như bay dị bảo có thể so sánh, chỉ là một khối nhỏ đại địa bạc tinh, liền giá trị liên thành, chân quý đến cực điểm. Ở đương thời đã gần như không thể gặp. Nghe nói 10 vạn dặm đại địa mới có thể rèn luyện ra ngón cái đóng lớn nhỏ một khối đại địa bạc tinh, có thể thấy được hắn trình độ chân quý, không phải tu vi thông thiên triệt địa thánh nhân không thể có được. Nhưng bây giờ lại bị trên bầu trời thần long ôm đồm ra vết rạn, đủ loại phức tạp phù văn bay múa chống cự thần long vô thượng man lực. Hỏa phượng cũng xuất kích, há mồm 11 tiếng, một từng chùm sáng giống như là vĩnh hằng chi quang đồng dạng, oanh kích món kia thánh khí, làm vốn liền đáng lo thánh khí đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gào thét trận trận, đây là thánh khí ở giữa đỏ sức, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn quan sát, không có khả năng tham dự vào. Đáng tiếc, nếu như này thánh khí có thể vì chúng ta tinh thần cổ quốc sử dụng liền tốt. Rất nhiều người thở dài, khá là không muốn, nhưng thánh khí tầm đó cảm nhận được với nhau uy hiếp, muốn hủy diệt một phương khác, căn bản là không có cách ngăn cản. Chờ, nói không chừng có cơ hội. Hiện tại cái này thánh khí bị hai kiện thánh khí vây công, muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy. Lão Hắc con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, chậm rãi nói ra, bớt giận. Trong lúc đó, một giọng nói nam từ như mặt trời thánh khí bên trong phát ra, tràn đầy bất đắc dĩ. Ân, tất cả mọi người kinh dị, khiếp sợ nhìn xem phát ra âm thanh thánh khí. Nhưng, Hỏa Phượng cùng Tiềm Long Truy hiển nhiên sẽ không để ý đến hắn, đều là đang toàn lực ma diệt hắn. Miễn là ngươi cam nguyện để cho ta xóa đi ngươi chủ nhân từng lưu lại huyết mạch ấn ký, liền có thể thả ngươi một con đường sống. Lão Hắc hướng về phía trước bước ra mấy bước, cất cao giọng nói, ngươi muốn đem ta chiếm làm của riêng. Đạo kia giọng nam có chút ngoài ý muốn, không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng thở dài. Có thể, dù sao hiện tại ta cũng là vật vô chủ. Mới vừa một trận chiến, chủ nhân đời sau còn sót lại một điểm huyết mạch cũng mất đi. Trầm ngâm nửa ngày, thánh khí bên trong truyền đến thanh âm như vậy, hắn giống như là người một dạng, ở sống chết trước mắt cũng làm ra lựa chọn. Hiển nhiên, lúc trước khống chế hắn người bên trong còn sót lại có bọn họ chủ nhân nhất tộc sau cùng huyết mạch, không nghĩ lại bị phản phệ vỡ nát rơi. Tốt, liền lưu ngươi một con đường sống. Lão Hắc cười to, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà có thể hàng phục một kiện thánh khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,